Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 391, bị chết tốt 6. Vu Mã An cùng Sa Hồng Lượng vội vàng theo sau. Đi không bao lâu, đã nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đứng ở một bên nôn mửa. Không chỉ là Chu Chính Thanh tại nôn mửa, còn có rất là binh lính. Hòa bình quá lâu, các binh sĩ đều chưa thấy qua dạng này tràng diện, kém chút đem ruột cho phun ra. Mà Vu Mã An cùng Sa Hồng Lượng sau khi nhìn thấy, cũng không nhịn được dựa vào ở một bên nôn mửa. Phóng nhãn toàn bộ tiền viện, thảm trạng không cách nào hình dung. Cơ bên trên là từng khối, căn chưa hoàn chỉnh thi thể, mà lại trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Còn có mùi hôi thối, dù sao một số ruột đều bại lộ bên ngoài, đều là một số ô uế vật. Chu Chính Thanh thụ không, hướng thẳng đến bên ngoài chạy, không ngờ dẫm lên cái gì một chút liền trượt chân, cả khuôn mặt rơi vào một người cái bụng. Vấn đề là này cái bụng là hé. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, nhất thời một đám người tuôn đi qua, không ít người đều bị ngã ngược lại. Mặt đất huyết dịch là sền sệt, mang theo bôi trơn hiệu quả. Mấy tên thị vệ đem Thái tử Điện Hạ nâng đỡ, phát hiện Thái tử Điện Hạ vậy mà ngất đi, vội vàng mang tới hoàng cung truyền thái y. Sa Hồng Lượng cùng Vu Mã An bình tĩnh lời, hai người yên lặng hướng phía hầu trong vương phủ đi đến. Nguyên lai bên ngoài chỉ là món ăn khai vị, bên trong càng khủng bố hơn. Đây rốt cuộc là người nào làm? Chôn vùi nhân tính a. Xe lão, hầu gia hẳn là gặp nạn. Vu Mã An che mũi từ tốn nói. Sa Hồng Lượng mày nhíu lại lấy rất sâu. Hầu gia chết đến cơ sở là ngoài ý muốn vẫn là người làm? Dù sao hầu gia chết có rất nhiều người thu lợi, tỉ như thái tử một phái, còn có chính mình phái này. Báo, tìm tới. Một tên máu me be bét khắp người binh lính chạy tới báo cáo. Cơ sở hữu binh lính khôi giáp đều là vết máu loang lổ. Tất cả đều là tại lật thi thể thời điểm nhiễm lên. Sa Hồng Lượng trầm giọng nói ra. Mang tới, khi nhìn thấy hầu Tiết Lâm thi thể lúc, Vu Mã An cùng Sa Hồng Lượng đều hoảng sợ ngốc. Hầu gia thực lực bọn họ là biết. Lúc này hầu gia làm ba khối. Tay phải một nửa liên tiếp đầu lâu, mà đầu lâu lại bị chia làm hai nửa. Từ vết thương xem ra, chỉnh tề vô cùng, là bị lưỡi đao sắc bén mở ra. Buổi sáng ba người còn đang đàm luận vấn đề. Cái này trời vừa tối lại bị diệt cả nhà. Hai người không khỏi đang nghĩ, nếu như không có trở về, hội sẽ không trở thành những thi thể này trong một viên. Đáp án rất rõ ràng. Không bao lâu, binh lính lại tìm đến hầu vương gia bội kiếm. Sa Hồng Lượng cùng Vu Mã An là biết thanh kiếm này. Thượng cổ thần khí, được không dễ. Hầu vương gia xem như chân bảo vũ khí. Vậy mà cũng bị cắt thành hai nửa. Cái này rốt cuộc là ai làm? Xe lão, dù là hiện tại bệ hạ nghỉ ngơi, cũng phải góp lời. Chúng ta cùng đi chứ. Sa Hồng Lượng cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, thiên phủ hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, to to nhỏ nhỏ hơn trăm tòa kiến trúc, nhưng là vây quanh trung gian lớn nhất cung điện, phảng phất thủ vệ đồng dạng đứng vững vàng. Bất quá tối hôm đó cùng dĩ vãng khác biệt, binh lính tuần tra nhiều rất nhiều lần, ban đầu hẳn là ánh đèn dập tắt đại điện lúc này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cung điện hai bên đứng đấy sắc mặt nghiêm túc thị vệ. Tất cả đều là thị vệ đeo đao. Dựa theo quy củ, thị vệ là không thể đeo đao tiến điện. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt. Vương tọa là một vị tướng mạo đường đường trung niên nam tử. Khóe miệng có một nốt ruồi. Lộ ra rất lợi hại đặc biệt. Thân thể mặc áo bào vàng. Chính nhìn chăm chú phía dưới. Đứng ở phía dưới hết thảy bốn người, trong đó ba người chính là Thái tử Chu Chính Thanh, Vu Mã An, Sa Hồng Lượng, còn có một vị thì là thiên sư, anh vệ, Đây là một vị tóc trắng xóa lão nhân, tay cầm một cây trường mộc côn, tựa như trực tiếp từ trên đại thụ đánh xuống giống như. Lộ ra rất lợi hại thô ráp, nhưng là bị vị lão nhân này cầm trong tay, trong nháy mắt cảm giác liền khác biệt. Khả năng đây chính là khí thế đi. Tại trong đại điện còn hữu dụng vải trắng che khuất Hầu Tiết Lâm. Tối tăm ánh đèn, làm cho cả trong đại điện bầu không khí rất nặng nề. Có loại để cho người ta không thở nổi cảm giác. Chu Thừa Tuyên nhẹ nhàng đập long đầu lan can, trong miệng lẩm bẩm nói. Huyết mang, anh vệ chắp tay nói ra. Bệ hạ, huyết mang xuất hiện đến tăng gia đề phòng, vì ngăn ngừa nguy hiểm. Thần cho rằng, lần này hoàng gia đi săn hẳn là hủy bỏ. Chu Thừa Tuyên trầm giọng nói ra. Thiên sư, đi săn một chuyện tạm thời không đề cập tới. Trước tra một chút Hầu Vương gia nguyên nhân cái chết. Bẩm bệ hạ, Hầu Vương gia là bị lưỡi dao sắc bén cắt thành ba khối chí tử. Sa Hồng Lượng cung kính nói ra. Mở ra nhượng hoàng nhìn xem. Chu Chính Thanh vội vàng nói. Phụ hoàng, Hầu Vương gia tử trạng thê thảm, vẫn là thái tử, dựa theo trưởng ấu thứ tự, người vẫn phải gọi hắn một tiếng đại bá, hoàng đô đến kêu một tiếng đại ca. Phụ hoàng giáo huấn là, Vu Mã An khom người đem vải trắng xốc lên, tuy nhiên đều liều gom lại, nhưng này ấn ký vẫn còn, tất cả mọi người không khỏi cau mày. Chu Thừa Tuyên nhìn thấy Hầu Tiết Lâm thi thể, nhất thời thở phào, bị chết tốt, bị chết diệu a, không sai, trước kia là gọi nhau huynh đệ, nhưng là cái này Hầu Tiết Lâm trận chiến lấy thực lực cường đại. Thậm chí không đem hoàng thất để vào mắt, mà lại có rất nhiều tiểu động tác, nếu như ngày nào Hầu Tiết Lâm soán vị cướp ngôi, Chu Thừa Tuyên cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Hầu Vương gia nguyên thần đâu? Hồi bẩm phụ hoàng, Hầu Vương gia nguyên thần tiêu tán. Nhi thần cũng là cảm nhận được cỗ ba động này, mới từ trên giường bừng tỉnh, tiến đến xem xét tình huống. Chu Chính Thanh cũng coi là thông minh, tựa hồ muốn đem công lao gì đều theo trên người mình. Chu Thừa Tuyên từ tốn nói, thái tử làm tốt lắm. Sa Hồng Lượng khẽ nhíu mày. Tuy nhiên cái này Chu Chính Thanh nhìn rất lợi hại phóng đãng không bị trói buộc. Nhưng ngay tại lúc này vẫn là rất lợi hại thông minh. Hung thủ có hay không điều tra ra? Là nam hay là nữ? Là cao là gầy? Chu Thừa Tuyên hỏi, cũng chỉ là làm dáng một chút. Hận không thể khen thưởng một chút hung thủ. Ngươi làm một chuyện tốt a, giúp hoàng trừ bỏ họa lớn trong lòng. Anh vệ cung kính nói ra. Từ hung thủ lực đạo cùng ngoan độc đến xem, hẳn là một tên nam tính. Hoàn thủ nắm một thanh đặc thù kiếm nhận, thiên sư nói không tệ. Bất quá cái này hầu trong vương phủ không có một cái nào người sống sao? Chu Thừa Tuyên hiếu kỳ hỏi, bẩm báo phụ hoàng, hôm nay chính là Hầu Vương gia ngày mừng thọ. Có rất nhiều khách mời trình diện, trừ ngoài ra cũng là Hầu Vương gia gia thuộc người nhà. Không ai sống sót. Chu Thừa Tuyên nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài. Thì thào nói ra, mấy ngàn năm bên trong, thiên phủ cũng chưa từng xảy ra thảm như vậy án. Nhất định phải tra đến cùng. Vâng, còn có, hảo hảo an táng Hầu Vương gia. Dù sao hắn trước kia còn là hoàng đại ca. Vâng, Vu Mã An chắp tay nói ra. Bệ hạ, Hầu Vương gia đã chết. Hắn quản hạt vị diện không thể không ai trông coi. Sa Hồng Lượng vội vàng nói. Chỉ là Chu Chính Thanh càng tăng nhanh hơn. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý tạm thời tiếp quản. Chờ phụ hoàng tìm tới nhân tuyển. Lại làm chuyển giao. Sa Hồng Lượng mắng to vô sỉ. Vội vàng nói. Bệ hạ, thái tử điện hạ đã có quản hạt vị diện. Ta sợ thái tử điện hạ quá mức vất vả. Sa đại nhân, thân là thái tử cũng là tương lai thái tử. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, về sau xử lý như thế nào đại sự? Chu Chính Thanh nói đúng dõng dạc, âm vang hữu lực. A, chuyện kia không hay,